Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172. Chương 172, ngươi đến tột cùng có thể hay không hoàn thành một sự kiện. Yêu cầu dựa vào chính ngươi phán đoán, Tần Ngự Đảo cũng còn tính kiên nhẫn. Nếu ngươi cho rằng lực lượng của chính mình không đủ để lật đổ nô lệ doanh, vậy đi mượn dùng người khác lực lượng đạt thành mục đích của ngươi, Nỗ Khuyển nghĩ nghĩ. Cho rằng chẳng sợ tự thân trở nên cường đại, cá nhân lực lượng cũng không đủ để lay động nô lệ doanh. Ta nên tìm người nào mượn dùng lực lượng? Tần Ngự, đương nhiên là cùng ngươi mục tiêu nhất trí người. Đến nỗi cái dạng gì mới tính mục tiêu nhất trí, yêu cầu chính ngươi đi phán đoán, Nỗ Huyền như suy tư gì. Ta hẳn là mượn sức cùng ta cùng ở nỗ lực doanh nô lệ. Ta tin tưởng rất nhiều người đều hy vọng có thể rời đi nô lệ doanh, cái này cách nói cũng không có. Đạt được Tần Ngự tán đồng, cũng không phải sở hữu nô lệ đều cùng ngươi giống nhau khát vọng rời đi. Nô lệ doanh, ta đã hiểu biết qua cái này nô lệ doanh nô lệ. Có nô lệ đã ở nô lệ doanh sờ soạng ra một bộ thuộc về bọn họ sinh tồn quy tắc. Nếu ngươi tùy tiện đánh vỡ bọn họ vất vả chế tạo thoải mái vòng, rất có thể sẽ bị bọn họ tập thể công kích. Tần Ngự dạy dỗ nói, ở ngươi trong cuộc đời, khả năng sẽ gặp được rất nhiều người. Có người cùng ngươi cùng chung chí hướng, sẽ vì cộng đồng mục tiêu dùng hết toàn lực. Có người nhìn như cùng ngươi mục tiêu tương tự, nhưng thực tế theo đuổi lại khác nhau như trời với đất. Ở các ngươi có cộng đồng mục đích thời điểm, đều có thể hợp tác, nhưng ngươi đến rõ ràng, khi nào nên loại bỏ đã cùng ngươi mục tiêu thù đầu người, Nỗ Khuyển gật đầu. Ta biết, tựa như cha mẹ ta, ta cùng Nỗ Dương sinh ra chỉ là bọn hắn thu hoạch ích lợi công cụ. Mà này lại là bị nô lệ doanh đồng hóa các nô lệ sờ soạng ra tới sinh tồn chi đạo, Nỗ Khuyển trong lòng cũng không oán hận phụ mẫu của chính mình, bởi vì chính mình hai huynh đệ sẽ bị đương thành công cụ. Là cha mẹ ở hắn còn chưa sinh ra phía trước liền làm hạ quyết định. Một cái tương lai người đi trách cứ qua đi người đem hắn đương công cụ. Không lo thân nhân. Này bản thân chính là một kiện thực vớ vẩn sự, hắn không oán hận cũng không đại biểu hắn có thể tha. Thứ, chỉ hy vọng về sau có thể các đi các lộ, xem ai có thể sống đến cuối cùng đi. Tần Ngự cấp Nỗ Khuyển rót một chung canh gà sau, lại để lại một ít thư tịch cùng tài liệu sau rời đi, cùng Diệp Cảnh Xanh cùng nhau trở lại địa cầu. Sau, Tần Ngự lập tức liên hệ Chu Hướng Đông, dò hỏi vũ khí nóng tình huống, mà bên kia cũng đã đạt được hồi đáp, đây chính là truyền tống phù. Chẳng sợ hiện tại thế giới đã trở nên không như vậy khoa học, nhưng có thể đem một người trống rỗng truyền tống từ một cái địa điểm truyền tống đến một cái khác địa điểm, vẫn như cũ làm người cảm thấy thần kỳ, thậm chí còn có vũ khí viện nghiên cứu viên nhóm tưởng cùng Tần Ngự trông thấy mặt. Tham thảo một chút bọn họ vũ khí nóng có không thông qua minh văn thêm vào, trở nên càng cường đại, này thực sự làm Tần Ngự cảm thấy khó xử. Bởi vì minh văn tốt nhất truyền lại môi giới là có được sinh mệnh lực đồ vật. Tỉ như thú cốt gia thú, thực vật thân thể cùng hạt giống, mà chế tạo vũ khí dùng sắt thép căn bản cùng sinh mệnh không có bất luận cái gì liên hệ. Nói cách khác, sắt thép kim loại rất khó truyền lại khắc văn hiệu dụng, nếu muốn gia tăng vũ khí uy lực, chỉ có thể ở vũ khí thượng gia tăng một khối thú cốt hoặc củi gỗ chế tác minh văn khí, nhưng nếu là thật làm như vậy, không khỏi có chút lãng phí tài liệu. Hơn nữa Tần Ngự cũng chỉ có một người, sao có thể đại phê lượng sinh sản như vậy nhiều minh văn? Minh văn kỳ thật là không thích hợp với địa cầu. Bởi vì ở địa cầu căn bản là tìm không thấy chế tác minh văn dịch thú huyết cùng tài liệu, vũ khí. Nghiên cứu viên có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gì biện pháp, Tần Ngự lấy ra một ít luyện khí thư tịch tư liệu. làm này đó vũ khí nghiên cứu viên nghiên cứu một chút, khắc văn là không có biện pháp. Nhưng luyện khí thủ pháp lại có thể tham khảo. Hơn nữa luyện khí càng thích hợp địa cầu trước mắt tình huống, vũ khí viện nghiên cứu viện trường. Rất là vui sướng, phất tay liền đồng ý cấp Tần Ngự một đám vũ khí, hắn sở dĩ có thể hào phóng như vậy. Cũng không phải bởi vì hắn bản thân có bao nhiêu đại quyết sách quyền. Vũ khí nói cho liền cấp, mà là bởi vì Tần Ngự ở phía trên đã treo danh. Chỉ cần hắn không làm nguy hại quốc gia nhân dân sự, hắn sở hữu nhu cầu đều có thể bị thỏa mãn. Cho nên viện nghiên cứu viện trường mới có thể ra tay như thế dứt khoát, kỳ thật có người thực nghi. Hoặc Tần Ngự muốn này đó vũ khí làm gì, nhưng ngại với Tần Ngự vũ lực giá trị, vẫn luôn không ai dám hỏi, Tần Ngự như nguyện mà đạt được một đám súng ống đạn dược. Đồng thời đem trên tay truyền tống phù đều giao dịch đi ra ngoài, đặc thù bộ môn bắt được truyền. Tống phù cùng máy định vị sau, lập tức ở cả nước trong phạm vi các thành thị đều trang bị thượng máy định vị mà theo dõi xích tinh. Cốc tiểu đội cũng ở thượng quan gia dẫn dắt hạ, tiến vào núi sâu rừng già chung, giám thị xích tinh cốc hướng đi, Tần Ngự đi bận rộn vũ khí giao tiếp sự. Diệp Cảnh Xanh thì tại trong nhà mặt nấu ăn phát sóng trực tiếp, uy miêu uy quy, trong nhà cầu đều bị đặc thù bộ môn mộ binh đi ra ngoài công tác, lúc này còn đi theo Diệp Cảnh Xanh ở nhà cũng chỉ có mèo Manun phi cầu cùng lão Quy Quy Ngọc, thừa. Dịp thời tiết không tồi, Diệp Cảnh Xanh cấp phi cầu trồng lên dây thừng, liền nắm đi ra ngoài tản bộ, phi cầu tự do tự tại quán. Bị chồng lên lôi kéo thằng còn có chút không tình nguyện, bất quá thiên quá nhiệt. Diệp Cảnh Xanh chẳng sợ cảm thụ không đến oi bức thời tiết, cũng không nghĩ ôm một cái mao đoàn, chưa từng tưởng. Bọn họ này vừa ra đi, còn xuất hiện điểm ngoài ý muốn chạm huống, phì cầu là mèo Manun. Diện mạo tự nhiên cũng giống mèo Manun, vì thế không biết là nào danh chính nghĩa người qua đường báo cảnh. Cảnh sát đại ca nghiêm túc một khuôn mặt, tiên sinh, ngài nắm chính là mèo Manun đi. Xin hỏi ngài là thông qua cái gì con đường đạt được sủng vật? Diệp Cảnh Xanh nhìn xem cảnh sát đại ca lại nhìn xem mao hồ hồ phi cầu. Lập tức phủ nhận, đương nhiên không phải, đây là chỉ miêu, mèo Manun chính là hoang dại bảo hộ động vật, không cho phép tư nhân quyền dưỡng. Thân là một người tuân kỷ thủ pháp công dân, điểm này thường thức ta còn là biết đến, cảnh sát đại ca nghi hoặc mà đánh giá phì cầu một vòng. Kia xóa tung mau, kia sắc bén ánh mắt, thấy thế nào như thế nào không giống miêu, ngươi nói nó là miêu, cũng không tránh khỏi quá gượng ép, nó chỉ là tương đối béo, mau cũng nhiều, còn đã xảy ra biến dị. Bất quá này thay đổi không được nó bản chất chính là chỉ miêu. Không tin ta làm nó cho ngươi kêu một cái. Diệp Cảnh Xanh đối này mèo Manun nói. Phì cầu, kêu một tiếng cấp cảnh sát đồng chí nghe một chút. Phì cầu không tình nguyện sàn nhà mặt. Kêu một tiếng, miêu ngao. Diệp Cảnh Xanh chỉ vào phì cầu nói. Ngươi nghe, là mèo kêu, ta nói không sai đi. Hắn chính là chỉ miêu. Mèo Manun xác thật không như vậy kêu, cảnh sát đồng chí bán tín bán nghi. Nhưng cuối cùng vẫn là rời đi, nhưng thật ra chung quanh thò qua tới một đám người xem, nhà ngươi này chỉ miêu dưỡng cũng thật tốt. Quá, du quang thủy hoạt, ta ra 3.000 khối, bán hay không? Đây là nhà ta sủng vật, không bán, Diệp Cảnh Xanh chính là còn tính hảo ngôn hảo khí, đáng tiếc có chút người liền thích. Được một tấc lại muốn tiến một thước, kia nam nhân thấy Diệp Cảnh Xanh phải đi, còn tưởng rằng hắn là ngại giá cả thấp, vì thế hiện trường tăng giá. Đừng đi nha, ta có thể tăng giá. 4.000, thế nào? 4.000 cũng xứng mua biến dị miêu. Diệp Cảnh Xanh trắng đối phương liếc mắt một cái, người cấp 5.000 vạn ta liền bán, 5.000 vạn. Ngươi còn không bằng đi đoạt lấy ngân hàng đâu. người nọ nguyên bản còn tưởng cùng Diệp Cảnh Xanh tranh luận một chút, lại bị Diệp Cảnh Xanh yên lặng phát ra cường giả hơi thở sở kinh sợ, lui về phía sau hai bước liền chạy. Đại khái cũng nhìn ra Diệp Cảnh Xanh ý tứ, phía trước vây xem ồn ào người cũng thu liễm, vỗ video người cũng đều yên lặng thu hồi di động. Diệp tiên sinh liền ở đám người dần dần tan đi, khi Diệp Cảnh Xanh đột nhiên bị người gọi lại, Diệp Cảnh Xanh quay đầu nhìn lại, nhất thời thế nhưng nhớ không nổi người này tên gọi là gì. Ngươi là cái kia hồ ly tinh, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Hồ Nguyệt An bị nói là hồ ly tinh khi thập phần thản nhiên, bởi vì đây là sự thật. Bọn họ hỏa hồ nhất tộc muốn tu luyện thành công, phải lợi dụng nam nhân dương khí, cho nên ở bọn tiểu hồ ly sau khi thành niên, phải rời đi cư trú đỉnh núi, đi vào nhân loại cư trú địa phương tìm dương khí vượng người, nhưng cho dù là dương khí lại vượng, cũng chịu không nổi hàng đêm bị áp bức nha. Cho nên hỏa hồ nhóm thông thường đều là mấy tháng phải đổi một cái bạn lữ, nếu không một cái không cẩn thận liền sẽ nháo ra mạng người, làm cho bọn họ bối thượng nhân quả. Thường xuyên đổi mới bạn lữ cũng dẫn tới bọn họ nhất tộc người thường thường bị người đương thành là cha nam cha nữ. Hồ Nguyệt An mới đến, ở đông đảo người theo đuổi chung, liếc mắt một cái liền nhìn chúng dương khí tràn đầy Lý Thiệu Tân. Trải qua gần 3 tháng áp bức, Lý Thiệu Tân cũng có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Hồ Nguyệt An vừa định đem người vứt bỏ tìm tân dương khí bổ sung công cụ người tới tai họa, Lý Thiệu Tân trên người dương lại tràn đầy lên. Hồ Nguyệt An vẫn là rất thích Lý Thiệu Tân, nếu đối phương chịu đựng được, đương nhiên vẫn luôn chỉ dùng một cái bạn lữ tốt nhất, mà bọn họ sở dĩ có thể vẫn luôn như vậy hài hòa ở chung, còn may mà Tần Ngự trên tay nhân sâm rượu. Diệp Cảnh Xanh gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ, ta chỉ nhớ không như vậy kém, ta còn biết ngươi họ Hồ đâu. Hắn biết, phía trước bị giải cứu đám kia hồ ly tinh đều họ Hồ. Hồ Nguyệt An thực kinh hỉ, có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt, ta vốn đang muốn tìm Lý Thiệu Kỳ hỏi một chút các ngươi liên hệ phương thức đâu, không nghĩ tới này liền gặp gỡ. Mặc kệ là Diệp Cảnh Xanh vẫn là Tần Ngự, kỳ thật đều cùng Hồ Nguyệt An không có gì giao thoa, nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương tìm bọn họ làm cái gì. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Hồ Nguyệt An cực kỳ lộ ra vài phần ngượng ngùng, chính là các ngươi người nọ tham rượu còn có hiệu dụng hay không càng tốt. Tuy rằng Hồ Nguyệt An là hồ ly tinh thân phận bại lộ, nhưng lại bởi vì bại lộ khi hắn dùng thân thể của mình ngăn cản nhằm phía Lý Thiệu Tân thương tổn, ngược lại là làm Lý Thiệu Tân mặt khác thân nhân tiếp nhận rồi hắn là Lý Thiệu Tân bạn trai thân phận. Hai người đem lời nói ra sau, dính trình độ so trước kia còn nghiêm trọng, dẫn tới hiện tại Lý Thiệu Tân đều có chút lực bất tòng tâm. Ngược lại là Hồ Nguyệt An tu vi tạch tạch mà hướng lên trên trướng, mắt thấy nhân sâm rượu cũng không quá dùng được, vợ chồng son nhưng không được sốt ruột sao? Các ngươi muốn so nhân sâm rượu công hiệu càng cường làm gì? Kia ngoại ý người thường mỗi ngày uống một chén lượng là đủ rồi. Diệp Cảnh Xanh hung hăng mà loát phi cầu lông tóc một phen. Hồ Nguyệt An có chút muốn nói lại thôi, nhìn chung quanh muốn nghe bát quái đám người, không có nói sự, ngược lại mời Diệp Cảnh Xanh đi trong nhà hắn làm khách. Diệp Cảnh Xanh cũng cảm thấy trên đường cái không hào thảo luận việc tư, liền đi theo đi qua. Vào phòng, Hồ Nguyệt An lúc này mới ấp a ấp úng nói ra chính mình dụng ý, vấn đề này cũng không khó giải quyết nha. Diệp Cảnh Xanh tin tưởng tràn đầy địa đạo, ta gần nhất nghiên cứu một ít đại bổ dược thiện, quay đầu lại ngươi cùng ta học, bảo đảm làm tổng tài long tinh hổ mãnh. Hỏa lực tràn đầy, Diệp Cảnh Xanh khoảng thời gian trước mới nghiên cứu một ít linh thực đan dược thư tịch, nhưng hắn dù sao cũng là cái đầu bếp, vì thế lại nghĩ tới đem này đó linh thực cùng mỹ thực tương kết hợp, đến nỗi cái loại này chuyên vì nam tính nghiên cứu dược thiện, chủ yếu cũng là vì để ngừa vạn nhất sao, vạn nhất Tần Ngự về sau cũng hư đâu, đến lúc đó mới buông tay đi nghiên cứu chẳng phải là đã muộn. Sớm một chút nghiên cứu ra tới cũng có thể để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sao? Diệp Cảnh Xanh lập tức xuống tay mua đồ ăn, lại mua chút dược liệu, kết hợp chính mình trữ vật trong không gian một ít dược vật. Bắt đầu làm cơm, Hồ Nguyệt còn đâu một bên đi theo hắn bước đi học tập. Cuối cùng thành phẩm nhìn làm người không quá có muốn ăn, nhưng Diệp Cảnh Xanh có thể cảm giác được bên trong công hiệu vẫn phải có, Hồ Nguyệt An cảm nhận được canh bên trong tràn đầy linh khí, tức khắc cảm thấy mỹ mãn, sau đó từ chính mình đồ vật bên trong nhảy ra chân quý bảo vật, thần thần bí bí mà đưa cho Diệp Cảnh Xanh, đây đều là chúng ta Hỏa Hồ nhất tộc lưu truyền tới nay tu luyện tư liệu. Nếu ngươi thích nói, có thể toàn bộ đóng gói một phần mang đi, Diệp Cảnh Xanh xua tay cự tuyệt. Các ngươi trong tộc tu luyện bí tịch, hướng ra phía ngoài truyền không tốt lắm đâu. Hiện tại bọn họ trên tay như vậy nhiều bí tịch, cũng không kém như vậy một quyền. Hồ Nguyệt An đem thư tịch hướng trong tay hắn một tác. Ngươi vẫn là nhìn xem đi, ta cảm thấy ngươi hẳn là dùng được với. Hơn nữa này cũng không phải cái gì bí mật tư liệu, rất nhiều người đều sẽ. Diệp Cảnh Xanh mở ra vừa thấy, liền thấy được, đây là một quyển tập tranh, phía trên là hai cái dây dưa cùng nhau người, đây là cái gì tư liệu không cần nói cũng biết. Diệp Cảnh Xanh lập tức nhanh tay mà khép lại sách vở. Đồ vật ta liền mang đi, lần sau còn có loại này thứ tốt nhớ rõ cho ta cũng phát một phần, nói xong còn không quên thêm Hồ Nguyệt An WeChat, Hồ Nguyệt An cho hắn một cái, ta hiểu được, ánh mắt. Hai người lúc này mới tách ra. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.